Phi Duyệt Quân Tâm, chương 140, nàng bôi đồ của nàng, ta hôn thì cứ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, ngươi không sao chứ? Cha Tiểu Tân vội vàng đưa tay nâng vai hắn, ai ngờ vừa nâng tay lên thì nghe phát ra tiếng đau rên rỉ, lại nhìn thấy lòng bàn tay của hắn sưng vù, nheo mắt nhìn kỹ bên trong đúng là có một cây đinh sắt. Nguy rồi, chắc là bị cảm rồi. Lâu Lan chỉ cảm thấy cả người ý thức mơ hồ, đau đến ứa ra mồ hôi. Cha Tiểu Tân vừa vội lại sợ, bỗng nhiên nhớ tới một cách, vì thế nhìn hắn liên tục căn dặn. Ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta sẽ thật mau trở lại. Nói xong liền chạy đi ra ngoài, thân ảnh ẩn vào bóng đêm. An Ninh, Lâu Lan nhanh chóng hô ra tiếng, tay che lên cánh tay phải muốn đứng lên nhưng bởi vì đau nên không cách nào nhúc nhích, trong con ngươi đen tràn đầy lo lắng. Đáng chết, nàng rốt cuộc đã đi đâu? Cứ như vậy tâm trạng không yên, đợi một lát là nửa canh giờ mà nàng vẫn không trở về, hắn rốt cục ngồi không yên, cho dù cánh tay đang chảy máu đen cũng muốn đứng lên. Cha Tiểu Tân vào lúc này vọt vào, cả người ướt đẫm, vẻ mặt lại rực rỡ nở nụ cười, trong tay cầm con cá vung vẩy nói. Nghe nói xương cá có thể trị thương, vẻ mặt ân cần của Lâu Lan khi nàng xuất hiện liền biến mất, chẳng qua là môi lại biến thành tím thẫm. Cha Tiểu Tân đem xương cá vã vụn sau đó dùng sức xé vải ở cánh tay áo bọc lại, sau đó rút trên đầu ra một đầu ngân châm, từ lần trước 9527 giúp nàng, nàng vẫn nhớ kỹ, không ngờ đến hôm nay có đem ra sử dụng, biết nàng vì mình lên lấy cái châm ra, Lâu Lan vẫn im lặng không nói gì, chẳng qua ánh mắt càng ngày càng sâu chứa đựng đầy tình cảm. Có chút đau, ngươi nhớ chịu nha. Đem ngân châm đốt thật nóng, sau đó cha Tiểu Tân cẩn thận châm vào cánh tay xương to của hắn, làm máu bầm chảy ra. Nàng bắt đầu đi, không cần lo lắng cho ta. Hắn thản nhiên nói, mắt phượng hẹp dài một mảnh trầm tĩnh, vẻ mặt lúc này không một chút e ngại, nhìn qua rất kiên quyết. Cha Tiểu Tân hít sâu mấy hơi thở, vì thế một tay nắm giữ tay phải của hắn, tay kia thì dọc theo nơi xương to, thoáng chốc tay bị nàng nắm giữ căng thẳng lên, biết hắn đau cũng không có thể dừng lại, muốn tốc chiến tốc thắng. Vì thế cha Tiểu Tân quyết tâm dùng sức đẩy chỗ thịt máu đen đậm trào ra bên ngoài rơi xuống mặt đất, nàng lại nhanh chóng đem cây đinh kia kéo ra bên ngoài, thấy không động tĩnh nàng dứt khoát dùng răng cắn lên vết thương rồi hút máu bầm ra. Lâu Lan cố nén đau đớn, ngửa đầu nhìn trời, trên trán và cổ nổi đầy gân xanh, mồ hôi dọc theo da thịt trắng nõn của hắn chảy xuống, lại đẹp như câu hồn phách con người. Nhịn, nhất định phải nhịn. Trong lòng của cha Tiểu Tân kinh hoàng, muốn giúp hắn bình tĩnh, miệng cô cắn đầu đinh sắt kia chậm rãi kéo ra ngoài, trong mũi toàn là mùi máu tươi. Mỗi một lần giống như là kim đâm vào vị trí trái tim, như thế mới đau khổ. Lâu Lan hô hấp ồ ồ, khi cúi đầu lại không cẩn thận thoáng nhìn nàng, bởi vì quần áo bị nước biển làm ướt nhẹp cho nên dính sát vào người, lộ ra đường cong hoàn mỹ, nhất là chỗ ngực nàng, dường như có thể nhìn thấy lộ ra hai điểm nhỏ đỏ hồng, mắt phượng Lâu Lan lúc này không khỏi nheo lại, tóe ra ánh lửa, tầm mắt dọc theo ngực nàng đi xuống đến đùi thon dài trắng nõn của nàng, sau đó là môi nàng đang mút bàn tay của mình, máu tươi dính ở khóe môi lại xinh đẹp mê người. Không sai, thật đã lấy ra, ngươi nhịn một chút. Sau khi thành công lấy cây đinh ra, cha Tiểu Tân cổ vũ hắn nói, nhưng vừa thấy trên bàn tay vẫn tròn chỗ tụ máu bầm, vì thế hôn lên dùng sức mút, mút được một ngụm liền phun một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Lan chỉ cảm thấy thân thể có hai cổ lực đang chống với na, một nhất là cảm giác đau, hai là môi nàng mềm mại lạ thường, chậm rãi ở trong lòng bàn tay hắn mút lấy, rõ ràng cảm nhận được thân thể tất cả máu đều dính trên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hô hấp dần dần dồn dập, hạ thân hắn chậm rãi nổi lên phản ứng. Nhưng cha Tiểu Tân chưa phát hiện biến hóa của hắn, đem tất cả máu bầm hút ra sau đó nhanh chóng lấy nước sạch rửa lại, nàng mài nhỏ xương cá nhanh chóng đắp lên lòng bàn tay hắn, chậm rãi xoa lung tung đều đều, sau khi làm xong liền nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt cười nói. Tốt lắm, lại thấy hắn chăm chú nhìn mình, vì thế vỗ đầu ngượng ngùng nói. Ta đã quên ngươi ở nơi khác đến. Nói xong lại đem xương cá phân ra bôi trên cánh tay hắn, lưng, tay nàng mềm mại không xương giống rắn dao động xung quanh thân thể hắn, móng tay ngẫu nhiên không cẩn thận đụng đến chỗ đau nhưng lại kích thích cảm xúc hưng phấn mãnh liệt. Nếu làm ngươi đau thì nói cho ta. Chấm, đau không? Ngón tay nàng và da thịt hắn thân mật tiếp xúc cũng vẽ loạn, thân dưới Lâu Lan dâng lên một hơi nóng, độ ấm càng ngày càng lên cao, mắt phượng giống như nheo lại nhưng không phải như thế, cảnh sắc xung quanh mơ màng, khi tay nàng đi đến bả vai hắn, hắn rốt cục nhịn không được đưa tay kéo lấy nàng ngã vào lòng mình. Ôi, đau quá nha, ngươi làm gì? Hôn nàng, lãnh khốc phun ra hai chữ, ngay sau đó che lại môi nàng, không giống như trước kia thô bạo lại bá đạo hôn, lúc này đây, hắn dịu dàng ngậm cánh môi hồng của nàng, hút sâu một cái liền rời đi, sau đó mút môi trên, như thế lặp lại, giống như là ở nhấm nháp món ăn ngon nhất thế gian, không đành lòng ăn một chút thì xong cho nên chậm rãi nhấm nháp. Cha Tiểu Tân ngây ra như phỗng, tim đập đến nỗi không khống chế được đập điên cuồng trong ngực, mặt giống như máu đỏ hồng lên. Hắn vừa hôn vừa đờ đầu nàng đến gần mặt mình, hoàn mỹ hôn lên mặt chóp mũi hai người thỉnh thoảng nhẹ nhàng chạm vào nhau, hắn rất có kiên nhẫn thân lưỡi dọc theo chung quanh môi nàng liếm lên, mềm mại xúc cảm hình như hắn cố tình khiêu khích. Cha Tiểu Tân chỉ cảm thấy đầu óc mình bắt đầu thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, khi mở miệng giọng nói đã sớm mềm mại vô lực thở hổn hển. "A, đợi một chút, ta muốn bôi thuốc cho ngươi." Nàng bôi đồ của nàng, ta hôn thì cứ hôn. Hắn đem lưỡi thật sâu nhập vào khoan miệng, tiến vào rồi rút ra. Cha Tiểu Tân xấu hổ đến nỗi từ chối, ai ngờ bị hắn hôn lên môi, cả người hắn dán vào người nàng, mãnh liệt hôn từ mặt nàng đi đến vành tai, răng hắn còn xấu xa cắn một cái ngay chỗ mẫn cảm nộn thịt của nàng, truyền ra hơi thở ồ ồ, hắn rốt cuộc không có biện pháp khống chế cảm tình bản thân đối với nàng, kịp thời đẩy nàng ra khỏi bản thân. Cả người cha Tiểu Tân đều bị hắn hôn đến mềm nhũn, vô lực nằm ở trong lòng hắn, trong đầu dần dần thanh tĩnh, vừa thở gấp nhưng tay tiếp tục bôi thuốc lên vết thương, chính nàng cũng chưa phát hiện khi bị hắn hôn nàng không chống cự thậm chí còn có vài phần lưu luyến. Cảm nhận được nàng không có chống cự còn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, trong lòng Lâu Lan này sinh ra vô số vui sướng và kích động mà không thể nói nên lời, tay liền bắt đầu cởi đai lưng của nàng, hai người gắn bó như môi với răng, hôn kịch liệt và nóng bỏng. Không, không được, trên người ngươi còn có vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tiểu Tân vội vàng đẩy tay hắn ra rồi nhìn hắn, đối diện là cặp mắt phượng mơ màng nhìn chằm chằm bản thân, chỉ có hai chữ. Dục vọng, cách chương.